Siêu cấp máy tính, chương 59, thần tích 1/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 59, thần tích 12. Đây là một phần mềm do tôi viết, tuy nó chưa hoàn thiện nhưng cũng đủ cho em sử dụng. Do vấn đề bản quyền nên một tháng sau, tức là lúc 0 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2006, phần mềm này sẽ tự động được tháo bỏ. Trong một tháng này, em hãy cùng bạn bè sử dụng nó để hoàn thành giấc mộng nha. Có như thế thì tôi cũng hoàn thành lời hứa với Cao Phàn. Game của em rất tốt, tôi rất thích, hy vọng phần mềm của tôi có thể giúp em làm cho nó trở nên hoàn mỹ để hoàn thành giấc mộng trong lòng. Cao Hiểu Tiết và Trạm Tinh nhìn đoạn văn này trên trang web thấy kinh hãi nói không nên lời. SMMH, thật sự là SMMH sao? Cao Hiểu Tiết làm theo yêu cầu của cuộc điện thoại đêm qua, lúc 15 giờ không đi học mà ở lại phòng máy của câu lạc bộ sinh viên yêu máy tính, sau đó nhận được SMS, trong tin nhắn này là địa chỉ trang web. Cái trang web này không phải là trang web gì bí ẩn mà nó là một trang web chứa file rất nổi tiếng. Nanodisk, tương tự MFRS hay MU. Trên màn hình xuất hiện một tập tin nén có dung lượng 10,5GB, nó được gửi lên lúc 9 giờ, tên cái file đó là gửi Cao Hiểu Tiết, 9GB là lúc mọi người đi học, lúc đó Trần Húc cũng có mặt trong phòng. Sở dĩ nhắc tới Trần Húc là vì tối qua SMMH gọi điện rất trùng hợp, nhưng Cao Hiểu Tiết chỉ hơi nghi ngờ một chút rồi bỏ qua, vì nàng nhớ tối qua nói chuyện mình không hề nhắc tới tên anh trai mình, mà trước đó Trần Húc lại không hề biết mình có anh trai, cho dù hắn có đi điều tra thì chỉ trong vòng mấy phút thì có thể điều tra được cái gì. Cao Hiểu Tiết nghi hoặc download file nén đó, hơn 10GB mà ngồi trong phòng ký túc xá download thì không biết tới khi nào mới xong, may là trước đó SMMH có nhắc nhở nàng đến nơi có mạng tốc độ cao nên nàng đi đến phòng máy của câu lạc bộ sinh viên yêu máy tính vì câu lạc bộ rất châu bò, họ có hẳn đường truyền riêng tốc độ 10 Mbps. Chắc thời này chưa có cáp quang, với lại PC có cấu hình rất mạnh, ngồi đây download 10,5GB chỉ tốn chừng 30 phút là cùng. Tất nhiên, thời gian chờ đợi này trôi qua rất là đau khổ, vì Cao Hiểu Tiết không biết đây có phải là trò đùa hay không. Huống chi anh trai mình là một người lông bông, làm sao quen biết với hacker có cấp độ thần như SMMH, nhưng nếu không quen biết thì hacker mạnh mẽ như thế đâu có dư hơi mà đi giúp một con nhóc như mình. Hay là SMMH này là giả? Trạm Tinh trả lời, cũng chưa chắc, vừa rồi mình có vào xem xét server của Nanodisk nhưng không phát hiện được gì. Dù cho đây không phải là SMMH thì cũng là cao thủ, không hề để lại dấu vết gì. Tất nhiên, thứ này là do Trần Húc gửi lên, hắn được Tiểu Mẫn bảo vệ nên sẽ không để lại dấu vết gì. Đang suy nghĩ thì nghe, đinh, một tiếng, thì ra đã download xong, Cao Hiểu Tiết lập tức giải nén cái file nén này ra. Trong đó chỉ có một file duy nhất tên là Đại sư APG. Ê che, Cao Hiểu Tiết và Trạm Tinh nhìn nhau, đều cảm thấy kỳ quái, tại sao SMMH lại đi viết cái phần mềm này, hắn mê game lắm sao? Khi mở phần mềm lên, sắc mặt của cả hai vị yêu tinh này thay đổi. Khung mô hình nhân vật, công cụ biên tập, bản đồ, cảnh nền. Có thể nói là nó chứa tất cả những nguyên liệu cần thiết để làm game. Trong đó có chứa một đoạn tin ngắn của SMMH lưu lại, tất cả các nguyên liệu này chưa từng xuất hiện nên không có vấn đề gì về chuyện bản quyền, em có thể tùy ý sử dụng. Nhưng, em nên nhớ là em chỉ có thời gian một tháng, tức là 0 giờ ngày 28 tháng 10, phần mềm này sẽ tự động được gỡ bỏ. À, suýt quên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong này có một số mô hình do tôi làm, nếu em thấy vừa ý thì hãy sử dụng, coi như cho tôi chút mặt mũi nhé. DTS cả nguyên liệu chiếm dung lượng rất lớn, nhưng Trần Húc chỉ chọn đưa cho Cao Hiểu Tiết các mô hình từ năm 2012 về sau nên không có vấn đề gì về chuyện bản quyền. Mà mấy cái mô hình cực đẹp này rơi vào mắt Cao Hiểu Tiết và Trạm Tinh gây ra rung động rất lớn. Rốt cục SMMH này là ai? Ngoài năng lực hacker cực mạnh ra còn có thêm bản lĩnh này nữa. Ngành máy tính có rất nhiều lĩnh vực nên dù cho nhân vật cấp thần cũng không thể nào tinh thông nhiều lĩnh vực được. Chức năng mạnh mẽ của phần mềm này thì không cần phải nói, vì với năng lực lập trình của SMMH thì viết ra nó chắc cũng không khó khăn gì, nhưng không ai có thể tưởng tượng một siêu hacker lại có khả năng tạo ra những hình ảnh cực đẹp thế này. Trạm Tinh nhìn màn hình thật lâu, sau đó hít một hơi thật sâu. Tuy mình không biết người này có phải là SMMH trong truyền thuyết hay không, nhưng mình dám chắc tác giả của phần mềm này phải là một đội ngũ đông đúc. Không biết vì sao họ lại cho bạn mượn phần mềm này. Chẳng lẽ thật sự là bạn thân của anh bạn? Cao Hiểu Tiết nhìn chằm chằm vào màn hình nhưng không nói gì, đương nhiên nàng biết giá trị của phần mềm này, vì ngoài bản thân phần mềm trong đó còn rất nhiều nguyên liệu và mô hình, nếu muốn tạo ra chúng thì không biết phải tốn bao nhiêu sức lực và tiền bạc. Vì sao đối phương lại tiện tay cho mình mượn? Trạm Tinh nói, xem xét từ mặt này thì đối phương có phong cách của SM. MH vì hắn cũng tiện tay cho sư phụ mình cái tường lửa kia. Tuy giá trị của phần mềm này kém xa cái tường lửa nọ nhưng chúng ta không thể nào với tới được. Hiểu Tiết, bạn định làm thế nào? Cao Hiểu Tiết hít sâu một hơi, hạnh phúc từ trên trời rơi xuống này làm nàng mê mang. Còn làm sao nữa? Tinh Tinh, bạn có thấy nếu mình không làm cho game này trở nên hoàn mỹ thì thật có lỗi với phần mềm này, có lỗi với SM. MH có lỗi với anh mình hay không? Trạm Tinh nở nụ cười, thật ra vấn đề này nàng không hỏi cũng biết, thấy Cao Hiểu Tiết lại. Bay lên, tràn đầy tự tin, trong nàng cũng cảm thấy vui vẻ, thấy Cao Hiểu Tiết lúc này mới đáng yêu nhất. Trần Húc và Ngô Nguyên cùng lúc nhận được SMS của Cao Hiểu Tiết, nội dung rất đơn giản. Các huynh đệ, hết tiết thì chạy nhanh tới phòng máy, chúng ta có chuyện để làm. Nhận được tin nhắn, Ngô Nguyên sửng sốt một hồi, còn Trần Húc thì cười hiểu ý, xem ra cô em kia đã vui trở lại, mình làm nhiều chuyện như thế cũng không uổng phí. Đêm qua, hắn nhờ Tiểu Mẫn biến thành di động rồi gọi cho Cao Hiểu Tiết nên Cao Hiểu Tiết không nhận ra Trần Húc. Còn hôm nay thì Trần Húc ra lệnh cho Tiểu Mẫn gửi file kia lúc 9 giờ tới 15 gam thì nhắn tin cho Cao Hiểu Tiết. Mọi chuyện đều nhờ có Tiểu Mẫn nên Trần Húc không bị nghi gì. Lúc bọn Trần Húc tới phòng máy thì đã 17 gam, lúc này trong phòng đầy người có vài tên ngẩng cổ lên thiên nga. Cổ dài ra kêu lên, đông đủ rồi, có cái gì hay thì làm ơn cho bọn tôi nhìn chút đi. Trần Húc toát mồ hôi, bây giờ còn chưa tan học mà. Hắn và Ngô Nguyên len lén chuồn ra từ cửa sau, không chừng đám sư huynh này nghênh ngang đi tới đây. Ải, quả nhiên là không thể so sánh nha. Cao Hiểu Tiết nhìn xung quanh cũng đã khá đông đủ, hơn nữa mọi người đang nôn nóng, vì thế nàng không đợi nữa. Mọi người ngồi xuống, nhìn lên màn hình máy chiếu cho mọi người thấy thứ tốt nè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thế cả đám đều nhanh chóng tìm chỗ ngồi, có mấy tên quá nôn nóng nên cứ nhìn đông ngó tây. Cao Hiểu Tiết ra hiệu cho Trạm Tinh tắt đèn, sau đó mở máy chiếu, trên màn chiếu xuất hiện một đoạn video. Đây là đoạn video 3D, trong đó đang đánh nhau kịch liệt. Thiên hôn địa ám, chiêu thức võ công hết sức hoa lệ. Bên dưới có người hét lên, hoa, dáng long thập bát trường, trời, lục mạch thần kiếm, giống như laser vậy, ố chiêu này là thái cực kiếm. Ọc tiểu tử này cầm kiếm nhảy vào điểm yếu của thái cực kiếm, chẳng lẽ hắn là độc cô cửu kiếm? Lệnh hồ sung, ô, người này nhìn là biết bà bóng rồi, là đông phương bất bại phải không? Đoạn video này chỉ dài một phút nhưng trong đó có rất nhiều nhân vật và chiêu thức võ công. Những nhân vật và chiêu thức này tuy trước giờ chưa từng thấy qua nhưng thấy hết sức quen thuộc, thậm chí vừa nhìn là có thể kêu tên. Mọi người đều bị đoạn video này làm rung động, chỉ có Trần Húc biết cái này là tính năng dựng CG. Computer graphics của phần mềm kia, vì thế hắn không thấy rung động gì, nhưng Ngô Nguyên đang ngồi bên cạnh thì đang há hốc mồm. Không phải chứ, cái này là công ty nào làm, kỹ thuật CG quá chân thật. Những người khác cũng đều có biểu tình như thế, rõ ràng đoạn CG này giống y như thật mà màn hình máy chiếu thì mờ mờ nên nó càng giống thật. Khi xem trailer của Final Fantasy thì những người này đã hô to. Thần Tích, bây giờ họ vô cùng kích động vì chưa bao giờ thấy đoạn CG 3D tràn đầy phong cách của Phương Đông và chân thật như thế này. Có một vài tên đầu óc nhanh nhẹn thì suy đoán có một khả năng nhưng lại phủ nhận vì khả năng này không thể nào xảy ra. Nếu Cao Hiểu Tiết có kỹ thuật thế này thì làm sao chịu tung ra bán thành phẩm để người ta có cơ mắng chửi tối tăm mặt mày như thế. Mọi người đều ngẩng cổ nhìn về phía Cao Hiểu Tiết chờ nàng đưa ra đáp án. Hiện giờ không khí rất khẩn trương, y như trong kho thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa là nổ tung. Cách chương.